Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 360, hội tụ thành một chữ. Tử, U Minh biên giới, tâm thần chỗ, nơi này thiêu đốt hỏa diễm. Giang Lan đứng ở trong ngọn lửa. Hắn không có lại chủ động đánh ra, mà là an tĩnh nhìn những thứ này ở luyện ngục trung thiêu hủy nhân. Nhìn bọn hắn dãy giụa, không có thương hại, không có khoái cảm, chỉ là nhìn, đây chỉ là một loại diệt địch thủ đoạn. Với hắn mà nói là cực kỳ có ưu thế thủ đoạn. Nhân loại, ngươi cảm thấy chứ? Lần này lại là một cái nữ tử hắc ảnh. Ở chỗ này động dùng sức mạnh, sẽ hao tổn tâm thần. Thân vì nhân loại ngươi, có thể kiên trì bao lâu đây? Mà chúng ta bất đồng. Chúng ta dựa vào u minh khí tức ở nơi này đặc biệt địa phương đặt chân. Nhưng phàm là tràn ra u minh khí tức, cũng có thể trở thành chúng ta lực lượng. Chúng ta thậm chí không cần công kích, cũng có thể đánh tan ngươi phòng tuyến. Giang Lan nhìn nàng, không có đi công kích, mà là nhắm mắt, nếu đối phương đang cùng hắn hao tổn hắn cũng không ý. Ở chỗ này, cũng có thể tu luyện, đối phương đang các loại, hắn cũng ở đây các loại, thì nhìn ai không chịu nổi trước. Luyện trong ngục, thời gian quá rất nhanh, liệt diễm đang cháy, cái kia nữ tính bóng người. Sau đó bị thiêu hủy, rồi sau đó là một ông lão, hắn đứng bán không nhìn Giang Lan, luyện ngục hỏa diễm ở đốt cháy hắn, để cho hắn có chút khó chịu, nhưng là hắn đang chờ đợi đối phương lực lượng tan rã, một cái nhân loại nhỏ yếu, ở chỗ này không thể nào giữ vững thời gian quá dài, phàm là có một tí xúc động dung, tâm thần đều sẽ bị tan rã. U minh khí tức có thể đem đối phương kia một tia dao rộng, vô hạn phóng đại, cuối cùng hoàn toàn thất thủ. Đây chính là u minh. Duy có trở thành u minh sinh vật, mới vừa không bị ảnh hưởng. 3 tháng trôi qua rồi. Hắc ảnh nhìn Giang Lan, thấy đối phương vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, không có biến hóa chút nào. Chung quanh lực lượng cũng không có chút nào trở nên yếu. Hắn không có gấp, mà là tiếp tục chờ đợi. Nhất niên trôi qua, hắn cảm thụ một năm thống khổ, có thể nơi này là lực lượng không có biến hóa chút nào. Nhân loại kia một mực đứng ở nơi đó, một chút biến hóa không có. Nhân loại, ngươi thật giống như rất không bình thường, nhưng là ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Hắc ảnh lần này là một con cự mãng, chung quanh có vô số hắc ảnh, đều là nhìn Giang Lan. Lúc này Giang Lan mở mắt ra nhìn hắc ảnh nói. Có lẽ, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi cực hạn ở đâu. Bùng nổ đã đạt đến tột cùng nhất. Bây giờ ngươi tùy thời cũng có thể bị u minh khí tức xâm phạm. Từ nay vạn kiếp bất phục. Thậm chí u minh cơ hội cũng không có. Ngươi tốt nhất muốn rõ ràng. Cự mãng mở miệng nói. Giang Lan nhìn đối phương. Không nói lời nào, mà là chậm rãi nhắm mắt. Lúc này. Không có mở miệng nói chuyện cần phải. Đối phương vẫn là không có động thủ. Hắn liền không tính nhiều làm gì. Tiếp tục tu luyện. Chờ đợi đi ra ngoài cơ hội. Trước mắt mới chỉ. Hắn cũng không có đi ra ngoài biện pháp. Thực lực không đủ. U minh khí tức phun ra vô cùng đặc thù. Xa không phải hắn có thể tùy ý chống cự. Bát hoang luyện ngục kéo dài mở ra. Ngọn lửa đem chung quanh bóng người thiêu hủy. Nhưng mà từ đầu tới cuối, liệt diễm chưa bao giờ trở nên yếu quá. Cái này làm cho hắc ảnh có chút kinh ngạc. Nhân loại, ngươi làm sao làm được? Tại sao thời gian dài như vậy trôi qua? Ngươi tâm từ đầu đến cuối có thể giữ vững bình tĩnh. Hắc ảnh đã không tính ở đợi thêm nữa. Hắn yêu cầu động dùng sức mạnh để cho Giang Lan trầm luân. Chưa tới một ít năm, nơi này phun ra sẽ kết thúc. Đối phương có nhiều chút vượt qua hắn ngoài dự liệu. Phải động thủ. Giờ khắc này, sở hữu hắc ảnh động, mang theo lực lượng cường đại hướng Giang Lan mà tới. Ngươi đã không muốn, như vậy chúng ta chỉ có thể đưa ngươi kéo đến u minh. Hắc ảnh đánh tới, lực lượng cường đại gào thét tới. Ngay tại lúc đó, Giang Lan cũng đi theo di chuyển. Hắn bước ra một bước tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa đó là cái bóng đen kia phía trước. Phốc, tay hắn xuyên thấu thân thể đối phương, sau đó dùng sức xé nát. Rào, hắc khí tại chỗ khuếch tán. Sau đó hắn đi tới một bên hắc ảnh, tay chụp vào đối phương đầu, ầm, bóp vỡ, tiếp lấy một quyền đánh phía đến gần hắc ảnh, ầm, một quyền nổ, rồi sau đó hắn đi theo biến mất. Lực lượng bắt đầu ở các địa phương xuất hiện, ầm, ầm, ầm, số lớn hắc ảnh đan bể tan tành, thật sự có khí tức toàn bộ đều không cách nào gây dựng lại. Hồi lâu sau, Giang Lan đem dưới chân nữ tử dẫm đạp bể. Hắn đứng ở nơi đó nhìn phế tích biên giới một lần nữa bắt đầu xuất hiện hắc ảnh. Bình tĩnh nói, các ngươi, thật giống như phóng không dưới ta. Những người này thực lực không có mạnh như vậy. Duy nhất khó đối phó là, vô cùng vô tận, phảng phất sát không xong. Nhưng là Giang Lan tâm lý không có bất kỳ ba động. Cũng không có khinh thường bọn họ. Chỉ cần tâm thần hắn không phá, liền có thể một mực đánh tiếp. Nhân loại, ngươi không sợ sao? Lúc này một người nam tử đi ra. Hắn nhìn Giang Lan cười nói. Ngươi tâm thần ở chỗ này, nhưng là thân thể của ngươi ở U Minh cửa ra phụ cận. Ngươi biết không? Bây giờ U Minh cửa ra cũng không thể phòng bị sở hữu U Minh sinh vật. Ngươi chung quanh khả năng có người chúng ta. Thân thể của ngươi có lẽ lập tức phải bị xé nát. Đến lúc đó, dù là ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài, cũng lại không về đâu. Từ nay tiêu tan ở trong thiên địa, ngươi không cân nhắc qua sao? Trong phút chốc, Giang Lan xuất hiện ở đây người nam tử sau lưng. Sau đó đấm ra một quyền, đem nửa người trên đánh bể. Ngươi không hiểu, Giang Lan thấp lông mi nhìn còn lại nửa người nam tử nói. Ta cũng không phải là một người cô độc. Đằng sau ta còn có một cái nhân vật mạnh mẽ. Ở ta còn không lớn lên thời điểm, hắn sẽ vì ta che đậy ta không cách nào đối mặt nguy hiểm. Mặc dù hắn không thế nào quản ta, nhưng lúc này bên ngoài ta, là qua nhiều năm như vậy, an toàn nhất thời khắc. Ầm, Giang Lan một cước đem đối phương còn thừa lại nửa người dẫm đạp bể. Hắn một mực đang tránh né nguy hiểm, không muốn cuốn vào những hắn đó vô lực đối kháng trong sự kiện. Nhưng là hắn từ không trốn tránh trách nhiệm, nên hắn đối mặt, hắn tuyệt không úy kỵ. So với như bây giờ, cho dù là không thấy được cuối chiến đấu, hắn cũng không khả năng dừng lại. Hơn nữa trận chiến này cũng không khó. Chỉ cần đem trong mắt thấy địch nhân toàn bộ đánh tan liền có thể. Như thế mà thôi. Ầm, Giang Lan bóng người động. Chỗ đi qua, hắc khí khuếch tán, hắc ảnh bể tan tành. Ầm, thế như trẻ tre, thế không thể đỡ. Bách chiến bách thắng. Ầm, quyền ý càn quét bát phương. Một đôi thiết quyền, càn quét băng đảng ảnh có khiếp ý. Rõ ràng không nên mạnh như vậy. Tại sao có thể mạnh như vậy? Tại sao có thể duy trì lâu như vậy? Hắc ảnh có chút khiếp sợ. Hắn nhìn Giang Lan quyết định sau cùng từ bên ngoài tìm đột phá khẩu. Để cho một ít U Minh sinh vật đi ra ngoài. Hắn không tin, U Minh khí tức có thể đến gần nhân ít vô cùng. Thân thể đối phương ngay tại U Minh cửa ra phụ cận. Đây là bọn hắn cơ hội. An toàn nhất thời khắc. Này tuyệt đối không thể. Hắn muốn tự mình đi gặp liếc mắt. Nhìn đối phương một cái kết quả có hay không như vậy an toàn. Lúc này, thuộc về hắn yếu ớt khí tức kéo dài đưa ra ngoài. Lực lượng cơ hồ không có. Nhưng là chỉ cần có thể ghé vào một cái đi ra ngoài hung thú bên trên. Là có thể chắc chắn đối phương là hay không thuộc về trạng thái an toàn. Một khi có thu hoạch. Như vậy nhất định có thể tan rã đối phương tâm thần. Rất nhanh hắn cảm thấy. Hung thú leo đến hiện thế. Tiếp lấy hắn thấy được ngồi xếp bằng trên đất nam tử. Chắc là tâm thần chỗ nhân loại, chung quanh căn bản không có bất kỳ bảo vệ, an toàn, đơn giản là trò cười. Hiện trong quá khứ là có thể đem đối phương kéo vào U Minh. Chỉ là này hung thú vừa mới dự định muốn bò ra ngoài miệng giếng thời điểm. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở miệng giếng bên. Thêm ở hung thú trên người ý thức có chút ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đây là liếc mắt. Đó là hết thảy, mà hết thảy này quy nạp thành một cái tự. Chết, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.